Ngũ giới là pháp hạnh phúc an lành. Ngũ giới có tầm quan trọng trực tiếp đem lại sự an lành đến cho người giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn nói riêng, đến cho mọi chúng sinh nói chung. Tầm quan trọng của ngũ giới trong sạch và trọn vẹn là pháp đem lại sự an lành tùy theo địa vị mỗi người trong đời. Nếu người ấy là một đức vua có ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, thì toàn cõi đất nước có mưa thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh, thanh bình thịnh vượng. Thần dân thiên hạ đều sống an cư lạc nghiệp. Tích Guru Thamma Chataka. Đức Bồ Tát, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành pháp Guru Thamma được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Phật đang ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Đức Phật thuyết về tiền kiếp của Đức Phật khi còn là Đức Bồ Tát trong tích Guru Thamma Chataka. Trong thời quá khứ, Đức vua Bồ Tát Thá Nanh Cha Giá Cô Rập Giá ngự tại kinh thành Yến Đá Bát Thá trị vì đất nước Guru. Đức vua Bồ Tát thực hành Guru Thamma là danh từ gọi ngũ giới, và có 10 người thực hành theo Đức Bồ Tát cùng giữ gìn Guru Thamma, tức pháp ngũ giới, đó là: 1. Mẫu hậu của Đức vua Bồ Tát. 2. Chánh cung hoàng hậu của Đức vua. 3. Hoàng đệ Đức phó vương. 4. Vị bà la môn quân sư của Đức vua. 5. Vị quan đo điền thổ. 6. Người đánh xe ngựa của Đức vua. 7. Phú hộ trong thành Yến Giá Bách Thá. 8. Vị quan trông coi kho thóc gạo. 9. Người đóng cửa thành Yến Đá Bách Thá. 10. Cô kỹ nữ trong thành Yến Đá Bách Thá. Đó là 10 người thực hành Guru Thamma theo Đức vua Bồ Tát Thá Nanh Cha Giá Cô Rập Giá. Đức vua Bồ Tát lập ra trại bố thí Phật thực và đồ dùng tại 6 nơi: 4 cửa thành, trung tâm kinh thành và trước cửa cung điện Đức vua. Đức vua Bồ Tát Thá Nanh Cha Giá Cô Rập Giá là đức vua rất hoan hỷ trong pháp hạnh bố thí Ba La Mật. Mỗi ngày đem của cải trị giá 600.000 phân phát tại 6 trại bố thí cho mọi người nghèo khổ, đói khát, người đi đường. Đức vua Bồ Tát Thá Nanh Cha Giá Cô Rập Giá ngự tại kinh thành Yến Đá Bát Thá trị vì toàn đất nước Guru được mưa thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh vượng, mọi thần dân thiên hạ được sống an cư lạc nghiệp. Đất nước Kalinga gặp nạn. Thời ấy, đức vua Kalinga ngự tại kinh thành Đánh Tá Rupa trị vì đất nước Kalinga. Đất nước Kalinga gặp cơn hạn hán, trời không mưa, đến mùa màng không cày cấy trồng trọt gì được, nên dân chúng thiếu ăn đói khổ. Còn sinh ra 3 nạn: nạn đói khát, nạn dịch bệnh và nạn cướp bóc. Dân chúng trong đất nước kéo đến kinh thành Tandapura, đứng trước cung điện đức vua kêu la than khóc xin đức vua Kalinga cứu giúp. Đức vua Kalinga truyền hội các quan cận thần bèn hỏi: "Này các quan, có chuyện gì xảy ra?" Các quan tâu lên đức vua rằng: "Tâu bệ hạ, trong đất nước của bệ hạ gặp cơn hạn hán kéo dài, trời không mưa, đến mùa màng không cày cấy trồng trọt gì được, nên dân chúng thiếu ăn, đói khổ, còn sinh ra 3 nạn: nạn đói khát, nạn dịch bệnh và nạn cướp bóc. Dân chúng trong đất nước kéo đến kinh thành, đứng trước cung điện của đức vua kêu la than khóc xin đức vua cứu giúp. Cầu xin đức vua làm cho đất nước mưa thuận gió hòa." Đức vua bèn truyền hỏi các quan rằng: "Này các quan, các đức vua trước làm cách nào để cho đất nước mưa thuận gió hòa?" Các quan tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, các đức vua trước Nếu khi đất nước gặp cơn hạn hán kéo dài, trời không mưa, thì đức vua đem của cải ra bố thí, nguyện thọ trì giới, nằm trên giường không lát nệm bông suốt 7 ngày, trời sẽ mưa. Đức vua làm đúng theo lời tâu của các quan cận thần, nhưng trời vẫn không mưa. Đức vua hỏi các quan rằng, này các quan, trẫm đã làm đúng theo lời tâu của các khanh, mà trời vẫn không mưa. Vậy trẫm nên làm thế nào để cho trời mưa? Các quan tâu rằng, muôn tâu bệ hạ, tại kinh thành Indapattha, Đức vua Thá Nanh Cha Giá Cô Rập Giá có con voi báo tên là Anchá Navanna. Nếu bệ hạ có được con voi báo ấy, thì trời ắt có mưa. Đức vua truyền lệnh hỏi rằng, này các quan, làm thế nào để chúng ta có được con voi báo ấy? Các quan tâu rằng, muôn tâu bệ hạ, chúng ta không thể chiến thắng đức vua Thá Nanh Cha Giá Cô Rập Giá bằng sức mạnh. Đức vua ấy là bậc thiện trí cao thượng, hoan hỷ làm phước thiện bố thí đến người thọ thí theo nhu cầu. Dù người ta muốn xin ngôi vua, đức vua cũng truyền ngôi vua lại cho họ. Dù người ta muốn xin đôi mắt, đức vua cũng móc mắt ra cho họ. Dù người ta muốn xin sinh mạng, đức vua cũng dám cho sinh mạng được. Huống hồ chúng ta xin con voi báu ấy, chắc chắn đức vua sẽ ban con voi báu cho chúng ta. Đức vua truyền bảo rằng, này các quan, bây giờ trẫm phái 8 vị bà la môn đi đến xin con voi báu ấy. Nhóm 8 vị bà la môn đến kinh thành Indapattha dò hỏi để biết đức vua Bồ Tát ngày nào sẽ ngự đến trại bố thí. Dân chúng cho biết đức vua thường ngự đến trại bố thí mỗi tháng 6 ngày, đó là ngày 8, 14, 15, 23, 29 và 30. Ngày hôm sau nhằm vào ngày rằm, tức ngày 15, đức vua Bồ Tát sẽ ngự đến trại bố thí. Nhóm 8 vị bà la môn vội đến trước cửa thành phía đông chờ đợi từ sáng sớm. Đức vua Bồ Tát ngự trên voi báu trang điểm đầy đủ đồ trang sức, dòng vàng ngọc quý. Khi đức vua Bồ Tát ngự đến phía đông, tự tay đức vua Bồ Tát bố thí đến cho 7-8 người xong, rồi truyền lệnh cho các quan làm phận sự bố thí. Đức vua Bồ Tát cởi lên voi báu ngự đến cửa thành phía nam, cùng các quan theo hầu đông đảo. Nhóm 8 vị bà la môn không thể đến gần đức vua Bồ Tát được, nên nhóm 8 vị bà la môn vội đến cửa thành phía nam đứng chờ đợi trước. Khi đức vua Bồ Tát ngự đến cửa thành phía nam, nhóm 8 vị bà la môn chắp tay chúc tụng đức vua rằng, cầu xin đại vương sống trường thọ. Đức vua Bồ Tát nghe vậy liền dục voi báu đến gần nhóm 8 vị bà la môn truyền hỏi rằng, này các vị bà la môn, quý vị muốn được gì không? Nhóm 8 vị bà la môn ca tụng ân đức của đức vua bằng câu kệ rằng, muôn tâu đại vương là bậc cao thượng, đức vua có tâm đại bi vô lượng, có đại thiện tâm hoan hỷ bố thí, chúng hạ thần thành kính xin đại vương bàn con voi báu hạnh phúc an lành, thỉnh đem về đất nước Kalinga để thần dân thoát khỏi 3 tai nạn. Chúng hạ thần kính dâng số vàng này. Nghe quý vị bà la môn ca tụng như vậy, đức vua Bồ Tát Thá Nanh Cha Giá Cô Rập Giá truyền dạy rằng, này các vị bà la môn, nếu các ngươi kính dâng vàng để đổi lấy voi báu này thì thật là việc làm không hợp lẽ. Trẫm sẽ ban cho con voi báu này cùng với đồ trang sức của nó và người nài voi tài giỏi này. Con voi báu này là công vật xứng đáng dành cho đức vua làm phương tiện. Đức vua Bồ Tát ngự xuống voi, đi vòng quanh xem xét mọi đồ trang sức đầy đủ. Sau đó, đức vua Bồ Tát cầm lấy vòi voi đặt lên bàn tay nhóm 8 vị bà la môn, rồi lấy bình nước bằng vàng đựng đầy nước thơm rót từ trên vòi voi chảy xuống tay bà la môn rơi xuống đất, gọi là làm lễ bố thí voi báu cùng với người nài voi tài giỏi và cả nhóm tùy tùng cho nhóm 8 vị bà la môn ấy. Nhóm 8 vị bà la môn dẫn voi báu người nài choi tài giỏi và đoàn tùy tùng trở về kinh thành đánh tá Pura để dâng lên đức vua Kalinga. Đất nước Kalinga đã có voi báu, nhưng trời vẫn không mưa. Nên đức vua Kalinga hỏi các quan rằng, này các quan, này đất nước chúng ta đã có voi báu rồi, nhưng trời vẫn không mưa. Vậy trẫm nên làm thế nào nữa để cho đất nước mưa thuận gió hòa, dân chúng sống no đủ, thái bình, an lạc? Các quan tâu rằng, muôn tâu bệ hạ, đức vua Thá-nanh-cha-giá-cô-rắp-giá, bậc thiện trí, giữ gìn Kuru-tham-má, tức pháp ngũ giới. Chính do nhờ thiện pháp ấy, nên trong nước mưa thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh vượng, dân chúng được sống an cư lạc nghiệp, chắc chắn là do oai lực của Kuru-tham-má, trong sạch của đức vua Thá-nanh-cha-giá-cô-rắp-giá. Còn voi báo này không có oai lực bằng Kuru-tham-má. Nghe các quan tâu như vậy, đức vua Kalinga liền truyền lệnh cử một phái đoàn Bà La Môn và các quan đi sứ đến kinh thành Indapattha, đồng thời tiễn đưa voi báu cùng với người nài choi tài giỏi. Tất cả nhóm tùy tùng trở về lại kinh thành Indapattha, đến chầu đức vua Thá-nanh-cha-giá-cô-rắp-giá, kính dâng lại voi báu Anchá-navana cùng với người nài voi tài giỏi, rồi tâu lên đức vua Thá-nanh-cha-giá-cô-rắp-giá, kính xin ghi chép Kuru-tham-má, tức pháp ngũ giới, trên tấm biển vàng, đem về dâng lên đức vua Kalinga, để đức vua thực hành Kuru-tham-má ấy, để cho nước Kalinga được mưa thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh vượng, dân chúng được sống an cư lạc nghiệp. Kuru-tham-má, tức pháp ngũ giới. 1. Đức vua Bồ-Tát Thá-nanh-cha-giá-cô-rắp-giá giữ gìn Kuru-tham-má, pháp ngũ giới. Các quan cận thần của đức vua Kalinga và nhóm Bà-la-môn đến kinh thành Indapattha, vào chầu đức vua Thá-nanh-cha-giá-cô-rắp-giá dâng trở lại voi báu cùng với người nài choi tài giỏi và nhóm tùy tùng, rồi kính tâu lên với đức vua rằng, muôn tâu đại vương, đất nước của chúng hạ thần, khi đem voi báu trở về, trời vẫn hạn hán không có mưa. Được biết đại vương là bậc giữ gìn Kuru-tham-má trong sạch. Đức vua của hạ thần muốn giữ gìn Kuru-tham-má, nên phái chúng hạ thần đến kính xin đại vương ban Kuru-tham-má cho chúng hạ thần ghi chép trên tấm biển vàng này, rồi đem về dâng lên đức vua Kalinga để thực hành Kuru-tham-má ấy. Kính xin đại vương có tâm đại bi ban Kuru-tham-má cho hạ thần ghi chép. Đức vua Bồ Tát truyền dạy rằng, này các khanh, trẫm có giữ gìn Kuru-tham-má thật, nhưng bây giờ trẫm hoài nghi về Kuru-tham-má của trẫm. Vì vậy trẫm phân vân không muốn ban Kuru-tham-má đến cho các khanh. Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này. Theo lệ thường, cứ 3 năm tổ chức lễ một lần, các quan đều hội họp đông đủ. Mỗi đời đức vua đều đóng vai chư thiên, đứng trên cung điện dắt khá chít tá ra chá, bắn cây tên được trang điểm bằng các thứ hoa từ 4 phương. Khi ấy, trẫm cầm cây cung đứng trên cung điện dắt khá chít tá ra chá, gần mặt hồ nước, bắn mũi tên đến 4 phương. Trẫm thấy rõ 3 mũi tên theo 3 hướng, còn một mũi tên rơi xuống hồ nước, cho nên trẫm hoài nghi rằng không biết mũi tên của trẫm rơi xuống nước có đụng phải con cá nào hay không, trẫm có phạm điều giới sát sinh hay không. Vì vậy trẫm phân vân không muốn ban Kuru-tham-má, tức pháp ngũ giới, đến cho các khanh. Các sư giả đều tâu rằng, muôn tâu đại dương không có tác ý sát sinh thì không thể gọi là phạm điều giới sát sinh được. Vậy kính xin đại vương có tâm đại bi ban Kuru-tham-má cho chúng hạ thần. Đức vua Bồ Tát truyền dạy rằng, này các khanh, nếu vậy thì các ngươi hãy ghi chép Kuru-tham-má. Các sứ giả đem tấm biển vàng ra ghi chép. 1. Pano Ná Hantapo, không nên sát sinh. 2. Adinang Nadatapang không nên trộm cắp. 3. Kamesu Mitcha Na Charitapang không nên tà dâm với vợ hoặc chồng hoặc con người khác. 4. Musa Na Phani Tapang không nên nói dối. 5. Machang Na Patapang không nên uống rượu và các chất say. Đức vua Bồ Tát truyền dạy rằng: Này các khanh, mặc dù vậy, Trẫm vẫn chưa hài lòng. Trẫm xin giới thiệu đến mẫu hậu của Trẫm là người giữ gìn Guru Thám Má trong sạch và trọn vẹn. Các khanh hãy đến xin ghi chép Guru Thám Má nơi mẫu hậu của Trẫm. 2. Mẫu hậu của Đức Vua giữ gìn Guru Thám Má. Các sứ giả đến chầu mẫu hậu của Đức Vua tâu rằng: Muôn Tâu Hoàng Thái Hậu, chúng hạ thần được biết lệnh bà giữ gìn Guru Thám Má trong sạch, kính xin lệnh bà có tâm từ ban Guru Thám Má tức Pháp Ngũ Giới cho chúng hạ thần. Hoàng Thái Hậu truyền dạy rằng: Này các khanh, ta có giữ gìn Guru Thám Má thật, nhưng bây giờ ta hoài nghi về Guru Thám Má của ta, nên ta phân vân không muốn ban Guru Thám Má đến cho các khanh. Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: Ta có hai hoàng tử, hoàng tử trưởng là chánh vương và hoàng tử thứ là phó vương. Một lần có một đức vua ở nước Lân Bang gửi đồ cống hiến đức vua chánh vương của ta một lõi trầm thơm giá trị 100.000 đồng cá hà pa ná và một nhánh hoa bằng vàng trị giá 1.000 đồng cá hà pa ná. Đức vua chánh vương đem hai món quà ấy dâng cho ta. Ta nghĩ rằng lõi trầm ta cũng không thoa và nhánh hoa vàng ta cũng không trang điểm, ta nên đem cho hai nàng dâu của ta. Ta đem nhánh hoa bằng vàng có giá trị thấp ban cho nàng dâu trưởng là chánh cung hoàng hậu của hoàng tử trưởng chánh vương, và đem lõi trầm có giá trị cao ban cho nàng dâu thứ là vương phi của hoàng tử thứ phó vương. Khi ta ban cho họ rồi, nghĩ lại ta là người giữ gìn Guru Thám Má, lẽ ra ta không nên có tâm thiên vị nàng dâu nào giàu, nàng dâu nào nghèo. Ta nên nghĩ đến địa vị lớn, địa vị nhỏ. Đúng ra, vật có giá trị cao ta nên ban cho nàng dâu trưởng. Ta đã không làm như vậy, giới của ta có bị ô nhiễm hay không? Vì vậy ta phân vân không muốn ban Guru Thám Má tức Pháp Ngũ Giới cho các ngươi. Các sứ giả tâu rằng: Muôn Tâu Hoàng Thái Hậu, của cải của mình muốn ban cho ai tùy theo mình, điều ấy không làm cho giới bị ô nhiễm. Vậy kính xin lệnh bà có tâm từ ban Guru Thám Má cho chúng hạ thần. Sau khi các sứ giả ghi chép Guru Thám Má Pháp Ngũ Giới nơi Hoàng Thái Hậu của Đức Vua trên tấm biển vàng xong, bà truyền dạy rằng: Này các khanh, mặc dù vậy ta vẫn chưa hài lòng. Ta xin giới thiệu đến nàng dâu trưởng là chánh cung hoàng hậu của hoàng tử trưởng chánh vương, là người giữ gìn Guru Thám Má trong sạch và trọn vẹn. Các khanh hãy đi đến xin ghi chép Guru Thám Má từ nơi nàng dâu trưởng của ta. 3. Chánh cung hoàng hậu của đức vua giữ gìn Guru Thám Má. Các sứ giả đến chầu chánh cung hoàng hậu tâu rằng: Muôn tâu chánh cung hoàng hậu, chúng hạ thần được biết chánh cung hoàng hậu giữ gìn Guru Thám Má. Kính xin chánh cung hoàng hậu có tâm từ ban Guru Thám Má cho chúng hạ thần. Chánh cung hoàng hậu truyền dạy rằng: Này các khanh, ta có giữ gìn Guru Thám Má thật, nhưng bây giờ ta hoài nghi về Guru Thám Má của ta, nên ta phân vân không muốn ban Guru Thám Má đến cho các khanh. Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: Một hôm ta đứng trên bao lơn cung điện, nhìn thấy Đức Chánh Vương ngồi trước, Đức Phó Vương ngồi sau trên lưng voi báu đang ngự ra khỏi thành. Ta trộm nghĩ thầm rằng: Ta nên giao thiệp với Đức Phó Vương này. Khi Đức Chánh Vương băng hà, Đức Phó Vương lên ngồi Chánh Vương sẽ có lòng ưu ái đến ta. Sau đó ta cảm thấy hổ thẹn tội lỗi vì ta là người hành Guru Thám Má. Đức Vua, phu quân của ta vẫn còn sống, ta lại trộm nghĩ đến một người đàn ông khác. Như vậy, giới của ta có bị ô nhiễm hay không? Vì vậy, ta phân vân không muốn ban Kurutamma cho các khanh. Các sư giả tâu rằng, muôn tâu chánh cung hoàng hậu chỉ có suy nghĩ ở trong tâm, không thể phạm điều giới tà dâm được. Vì vậy, kính xin chánh cung hoàng hậu có tâm từ ban Kurutamma cho chúng hạ thần. Sau khi các sứ giả ghi chép Kurutamma nơi chánh cung hoàng hậu của đức vua trên tấm biển vàng xong, chánh cung hoàng hậu truyền dạy rằng: Này các khanh, mặc dù vậy ta vẫn chưa hài lòng, ta xin giới thiệu đến đức phó vương là người giữ gìn Kurutamma trong sạch và trọn vẹn. Các khanh hãy đến xin ghi chép Kurutamma từ nơi đức phó vương ấy. 4. Đức phó vương, hoàng đệ của đức vua giữ gìn Kurutamma. Các sư giả đến chầu đức phó vương tâu rằng: Muôn tâu đức phó vương, chúng hạ thần được biết đức phó vương giữ gìn Kurutamma. Kính xin đức phó vương có tâm từ ban Kurutamma cho chúng hạ thần. Đức phó vương truyền dạy rằng: Này các khanh, ta có giữ gìn Kurutamma thật, nhưng bây giờ ta hoài nghi về Kurutamma của ta, nên ta phân vân không muốn ban Kurutamma, tức pháp ngũ giới, đến cho các khanh. Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này. Một buổi chiều, ta đến chầu Đức Chánh Vương bằng xe ngựa. Ta nghĩ khi đến chầu Đức Hoàng Huynh xong, sẽ xin cáo lui trở về. Nhưng khi chầu xong, lại gặp phải cơn mưa lớn có sấm sét. Đức Hoàng Huynh khuyên bảo ta nên nghỉ lại đêm tại cung điện. Phần người lái xe và đoàn người thuộc hạ tùy tùng nghĩ rằng Đức Phó Vương sẽ trở về, nên họ chờ đợi suốt đêm đến sáng. Sáng ngày hôm sau, ta xin phép ra về. Khi ra đến cửa, ta thấy người lái xe và đoàn người thuộc hạ tùy tùng đứng chờ suốt đêm, bị trời mưa ướt phải chịu cực khổ. Ta cảm thấy ân hận và thương cảm cho người lái xe và đoàn người thuộc hạ tùy tùng. Ta là người giữ gìn Kurutamma mà làm khổ người khác. Như vậy, giới của ta có bị ô nhiễm hay không? Vì vậy, ta phân vân không muốn ban Kurutamma cho các khanh. Các sư giả tâu rằng, muôn tâu Đức Phó Dương không có tác ý làm khổ người khác, còn giới của Đức Phó Dương không hề bị ô nhiễm một điều giới nào cả. Vậy kính xin Đức Phó Vương có tâm từ ban Kurutamma cho chúng hạ thần. Sau khi các sứ giả ghi chép Kurutamma, tức pháp ngũ giới, nơi Đức Phó Vương trên tấm biển vàng xong, Đức Phó Vương truyền dạy rằng: Này các khanh, mặc dù vậy ta vẫn chưa hài lòng, ta xin giới thiệu đến vị Bà La Môn quân sư của Đức Vua là người giữ gìn Kurutamma trong sạch và trọn vẹn. Các khanh nên đến xin ghi chép Kurutamma từ nơi vị quân sư ấy. 5. Vị Bà La Môn quân sư của Đức Vua giữ gìn Kurutamma. Các sứ giả đến hầu vị quân sư Bà La Môn thưa: Kính thưa ngài quân sư, chúng hạ thần được biết quân sư giữ gìn Kurutamma. Kính xin ngài quân sư có tâm từ ban Kurutamma cho chúng hạ thần. Vị Bà La Môn quân sư dạy rằng: Này các ngươi, ta có giữ gìn Kurutamma thật, nhưng bây giờ ta hoài nghi về Kurutamma của ta, nên ta phân vân không muốn ban Kurutamma đến cho các ngươi. Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này. Một hôm, ta đến chầu Đức Vua, trên đường đi ta thấy một chiếc xe mới xinh đẹp. Được biết chiếc xe ấy của Đức Vua Lân Bang đem đến kính dâng lên Đức Vua Thá Nanh Cha Giá Cô Rắp Giá. Ta thầm nghĩ rằng, ta đã già rồi, nếu được Đức Vua ban chiếc xe này cho ta, ta sẽ dùng chiếc xe này làm phương tiện đi lại chầu Đức Vua thì tốt biết dường nào. Khi ta vào chầu Đức Vua, sứ giả tâu kính dâng chiếc xe lên Đức Vua. Đức Vua khen ngợi chiếc xe rất xinh đẹp rồi truyền dạy rằng: Này sứ giả, các ngươi nên kính dâng chiếc xe xinh đẹp này đến vị Bà La Môn quân sư khả kính của trẫm. Ban đầu ta không chịu nhận, nhưng Đức Vua khẩn khoản mãi ta mới chịu nhận. Vì ta là vị quân sư giữ gìn Kurutamma, sao lại phát sinh tâm tham muốn trong của cải của người khác? Như vậy, giới của ta có bị ô nhiễm hay không? Vì vậy, ta phần dần không muốn ban Kuru-thám-má cho các ngươi. Các sư giả thưa rằng, kính thưa Ngài Quân Sư, tâm nghĩ tham muốn của cải người khác thì chưa phạm điều giới được, bởi vì phạm điều giới phải do thân và khẩu. Vậy kính xin Ngài Quân Sư có tâm từ ban Kuru-thám-má cho chúng hạ thần. Sau khi các sứ giả ghi chép Kuru-thám-má nơi vị quân sư trên tấm biển vàng xong, vị quân sư truyền bảo rằng: Này các ngươi, mặc dù vậy ta vẫn chưa hài lòng. Ta xin giới thiệu đến vị quan đo điền thổ của đức vua, là người giữ gìn Kuru-thám-má trong sạch và trọn vẹn. Các ngươi nên đến xin ghi chép Kuru-thám-má từ vị quan ấy. 6. Vị quan đo điền thổ của đức vua giữ gìn Kuru-thám-má. Các sư giả đến hầu vị quan đo điền thổ thưa: Kính thưa vị quan đo điền thổ, chúng tôi được biết quan lớn giữ gìn Kuru-thám-má. Kính xin quan lớn có tâm từ ban Kuru-thám-má cho chúng tôi. Vị quan đo điền thổ bảo rằng: Thưa quý vị, tôi có giữ gìn Kuru-thám-má thật, nhưng bây giờ tôi hoài nghi về Kuru-thám-má của tôi, nên tôi phân vân không muốn truyền lại Kuru-thám-má đến cho quý vị. Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này. Một hôm, tôi có phận sự đo điền thổ ở tỉnh ngoài. Tôi lấy sợi dây cột vào hai đầu cây, người chủ đất cầm một đầu, còn tôi cầm một đầu. Khi tôi giăng dây để đo đất, đầu cây của tôi nhắm ngay vào hang con cua. Tôi nghĩ rằng, nếu tôi cắm cây ngay vào hang con cua thì có thể làm con cua chết. Nếu tôi cắm cây tránh qua hang con cua thì bị thâm lãm đất nhà nước. Nếu tôi cắm cây trước hang con cua thì thiếu hụt đất của chủ điền. Tôi nghĩ nếu trong hang này có con cua thì tôi đã thấy nó. Tôi đã xem xét không nhìn thấy con cua nào. Có lẽ nó đã bỏ hang đi rồi. Khi tôi cắm cây nhằm ngay vào hang cua, tôi lắng nghe có tiếng kêu. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã cắm cây đụng phải con cua đâu, nhưng tôi không biết con cua sống chết thế nào. Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền lại Kuru-thám-má cho quý vị. Các sư giả thưa rằng, kính thưa vị quan đo điền thổ, Ngài không có tác ý sát sinh, dù con cua có chết hay không, quan lớn cũng không phạm điều giới sát sinh. Vậy xin quan lớn có tâm từ truyền lại Kuru-thám-má cho chúng tôi. Sau khi các sứ giả ghi chép Kuru-thám-má nơi vị quan đo điền thổ trên tấm biển vàng xong, vị quan đo điền thổ bảo rằng: Thưa quý vị, mặc dù vậy tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi xin giới thiệu người đánh xe ngựa của đức vua, là người giữ gìn Kuru-thám-má trong sạch và trọn vẹn. Các người nên đến xin ghi chép Kuru-thám-má từ ông ấy. 7. Người đánh xe ngựa của đức vua giữ gìn Kuru-thám-má. Các sư giả đến gặp người đánh xe ngựa cho đức vua thưa rằng: Thưa anh đánh xe ngựa, chúng tôi được biết anh giữ gìn Kuru-thám-má. Xin anh có tâm từ truyền lại Kuru-thám-má cho chúng tôi. Người đánh xe ngựa thưa rằng: Thưa quý vị, tôi có giữ gìn Kuru-thám-má thật, nhưng bây giờ tôi hoài nghi về Kuru-thám-má của tôi, nên tôi phân vân không muốn truyền lại Kuru-thám-má đến cho quý vị. Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này. Một hôm, tôi đánh xe ngựa đưa đức vua du lãm vườn thượng quyển. Đức vua mãi ngắm cảnh, đến quá chiều, đức vua mới ngự lên xe hồi cung. Chiếc xe đi được một đoạn đường, tôi nhìn thấy bầu trời mây kéo đen nghịch, báo hiệu trời sắp mưa. Lo đức vua sẽ bị ướt, nên tôi dùng roi báo hiệu cho ngựa chạy nhanh về cung điện. Bắt đầu từ đó về sau, mỗi khi đến đoạn đường này, con ngựa vụt chạy nhanh với ý nghĩ nơi đoạn đường này có nguy hiểm, nên trước đây người lái xe đã báo hiệu cho chạy nhanh. Sự thật, hôm ấy trời mưa ướt hay không, chính tôi không có lỗi. Thế mà tôi dùng roi ra hiệu cho ngựa chạy nhanh. Tôi đã làm khổ con ngựa từ ngày ấy cho đến nay. Tôi cảm thấy ân hận, thương cảm cho con ngựa. Vì tôi là người giữ gìn Kuru-thám-má, tức pháp ngũ giới, không nên làm khổ chúng sinh khác. Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? Vì vậy, tôi phân vân không muốn truyền lại Guru Dhamma cho quý vị. Các sư giả nói rằng, này anh đánh xe ngựa, tâm của anh không nghĩ làm khổ đến con ngựa, còn ngũ giới của anh không phạm một điều giới nào cả. Vậy, xin anh có tâm từ truyền lại Guru Dhamma cho chúng tôi. Sau khi các sứ giả ghi chép Guru Dhamma nơi người đánh xe ngựa trên tấm biển vàng xong, người đánh xe ngựa khuyên rằng, thưa quý vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi xin giới thiệu ông Phú Hộ là người giữ gìn Guru Dhamma trong sạch và trọn vẹn. Quý vị nên đến xin ghi chép Guru Dhamma từ nơi ông ấy. 8. Ông Phú Hộ ở Kinh Thành, Indyapatha, giữ gìn Guru Dhamma. Các sư giả đến gặp ông Phú Hộ thưa rằng, thưa ông Phú Hộ, chúng tôi được biết ông giữ gìn Guru Dhamma. Kính xin ông có tâm từ truyền lại Guru Dhamma cho chúng tôi. Ông Phú Hộ thưa rằng, thưa quý vị, tôi có giữ gìn Guru Dhamma thật, nhưng bây giờ tôi hoài nghi về Guru Dhamma của tôi, nên tôi phân vân không muốn truyền lại Guru Dhamma đến cho quý vị. Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này. Một hôm, tôi đi thăm ruộng của tôi, xem xét lúa sa lý, đến thời kỳ chín có thể gặt được chưa. Trước khi trở về, tôi sai người cắt một nắm đem về, sau đó tôi nghĩ rằng, lúa ruộng của tôi chưa được đóng thuế cho nhà nước, nhưng tôi đã đem về một nắm lúa mà tôi chưa đóng thuế. Tôi là người giữ gìn của Guru Dhamma, lẽ ra tôi phải đóng thuế lúa cho nhà nước xong rồi, phần lúa còn lại là phần của tôi mới đem về nhà được. Tôi đã vô ý. Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền lại Guru Dhamma cho quý vị. Các sư giả thưa rằng, thưa Phú Hộ, ông không có tác ý trộm cắp, nên ngũ giới của ông không phạm điều giới nào cả. Vậy xin ông có tâm từ truyền lại Guru Dhamma cho chúng tôi. Sau khi các sứ giả ghi chép Guru Dhamma nơi ông Phú Hộ trên tấm biển vàng xong, ông Phú Hộ khuyên bảo rằng, thưa quý vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi xin giới thiệu vị quan trong coi kho thóc gạo là người giữ gìn Guru Dhamma trong sạch và trọn vẹn. Quý vị nên đến xin ghi chép Guru Dhamma, tức pháp ngũ giới, từ nơi vị quan ấy.